Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, trang 652. Này kỳ thật coi như là một loại tiết kiệm sức lực và thời gian phương pháp, hơn nữa quan trọng nhất chính là phương pháp này cũng thường thường bị chứng minh là chính xác. Nếu đời trước bị phá hiểu chiếm lĩnh hải cách đặc quốc quân đội thắng, như vậy đời này không có đạo lý hải cách đặc quốc quân đội sẽ không thắng. Khải Phong tưởng kết cục đã sớm đã bị chú định đồ tốt, sao có thể sẽ thay đổi? Nhiều nhất cũng chỉ có một sự kiện có thể ảnh hưởng cái này kết cục, đó chính là đời này Sở Đức trận doanh từ hải cách đặc quốc biến thành áo lai đế quốc. Đối với loại tình huống này, Khải Phong nghĩ tới một cái khác biện pháp giải quyết, đó chính là gia tăng cùng áo lai đế quốc liên hệ. Đây là vì cái gì Khải Phong không do dự liền đồng ý cùng áo lai đế quốc hợp tác nguyên nhân. Truyện tranh trung cực định luật, vai chính nơi trận doanh có rất lớn tỷ lệ là sẽ thắng lợi, như vậy đời trước ở đại kết cục thắng lợi hải cách đặc quốc quân đội, hơn nữa đời này Sở Đức gia nhập áo lai đế quốc quân đội, như vậy hai bút cùng vẽ về sau, Khải Phong không cảm thấy vô mặt có thể ngăn cản trụ loại này thủ đoạn. Tướng quân, liền ở Khải Phong tự hỏi thời điểm, hắn một cái thủ hạ vội vã vọt tiến vào, sau đó lập tức hướng hắn hội báo, ngày phía trước công đạo sự tình đã tất cả đều phân phó đi xuống. Trước mắt xem ra, hết thảy chặng huống đều hào. Khải Phong nghe thấy cái này tin tức sau, nháy mắt đôi mắt liền sáng lên, không tồi. Khải Phong gật gật đầu, đi xuống đi, nhớ rõ nói cho bọn họ hào hào đem ta phân phó sự tình làm thỏa đáng. Là cái kia thủ hạ người bởi vì được đến tướng quân khích lệ mà có chút vui mừng khôn xiết, là một cái vừa mới tiến vào thác Luca cung bình thường viên chức, dĩ vãng loại chuyện này trước nay đều không tới phiên hắn như vậy tiểu nhân vật, nhưng mà không biết vì sao hai tháng trước kia thác Luca cung liền bỗng nhiên khác chiêu một nhóm người. Cái này tầng dưới chót giải nghệ quân nhân liền bởi vậy đạt được như vậy một phần công tác. Hắn vì chính mình có thể đạt được như vậy công tác mà cảm thấy hưng phấn, nhưng mà cái này tuổi trẻ tiểu tử lại trước nay đều không có thấy Khải Phong đang xem hướng hắn khi kia tựa như xem giống vật chết ánh mắt. Khải Phong tác ánh mắt bình tĩnh đem tầm mắt di trở về, chút nào đều không có để ý cái kia tuổi trẻ quân nhân hưng phấn mặt. Hắn hồi tưởng đời trước sự đời trước bởi vì vẫn luôn ở vào cùng tảng sáng đối địch trận doanh, cho nên Khải Phong đối với tảng sáng mỗi một bước an bài kỳ thật đều hiểu biết phi thường rõ ràng. Chuyện này đối với Khải Phong tới nói đã từng là một loại rất thống khổ sự, nhưng mà hiện tại nó cấp Khải Phong mang đến không đếm được chỗ tốt. Liền giống như hiện tại, Khải Phong cho dù không có xem truyện tranh, cũng có thể đủ thông qua thời gian phát triển một chút phỏng đoán ra truyện tranh hiện tại tiến hành tới rồi cái nào thời gian đoạn. Mà hiện tại thời gian này đoạn đúng là đời trước nhất mấu chốt một cái thời gian đoạn, mấu chốt đến thậm chí quyết định ngày sau chiến tranh cuối cùng đi hướng. Đời trước Khải Phong vào lúc này còn không biết chuyện tranh sự, cho nên đương Khải Phong đang nghe nói Toạc Hiểu dẫn đầu người bị trọng thương khi, hắn đã từng nội tâm mừng như điên. Khi đó Khải Phong mới vừa miễn miễn cưỡng cưỡng từ áo lai đế quốc trong quân đội lại trốn thoát, nhưng mà Khải Phong sở dĩ có thể chạy ra tới cũng không phải bởi vì chính mình năng lực, mà là bởi vì áo lai đế quốc bên trong xóm nghèo cũng đã xảy ra náo động. Ở đời trước này đã từng là một đoạn phi thường hỗn loạn thời kỳ, Khải Phong đi theo vô số quần áo tả tơi người từ ngục giam chung chạy ra, hắn tại nội tâm một bên thóa mạ bên người này đàn không có tố chất bình dân, một bên ở trong lòng không chịu khống chế vì lại một lần nhìn thấy ánh mặt trời mà mừng như điên. hắn cũng nghe tới rồi. Bên người đám kia người ở thảo luận, Tảng Sáng dẫn đầu, người tựa hồ mất tích tin tức. Tảng Sáng kia hai người mất tích. Hảo a, Khải Phong đến tin tức này kia một khác. Nội tâm chung là như vậy tưởng, nhưng mà Tảng Sáng kia hai người cuối cùng cũng vẫn là không chết thành. Bọn họ bị một ít người cứu, mà những người đó chính là sinh hoạt ở thành thị cùng bên cạnh chỗ những người đó. Khải Phong nghĩ đến đây, biểu tình liền không tự chủ được vặn vẹo một chút. Những người đó ở Vô Mặt cùng Khải Phong thân bị trọng thương, mà Hải Cách Đặc Quốc đại bộ đội sắp bị phát hiện khi không hẹn mà cùng mà che giấu quân đội rơi xuống, không có người biết bọn họ vì cái gì sẽ lựa chọn làm như vậy. Ngay cả Khải Phong đều không hiểu bọn họ làm như vậy nguyên nhân. Cẩn thận ngẫm lại, này không phải là bởi vì bọn họ thu Tảng Sáng chỗ tốt đi. Khải Phong cau mày nói, hắn hồi tưởng thành thị cùng xóm nghèo bên cạnh những người đó, có chút khinh miệt cười một chút. Đám kia cùng bình dân không sai biệt lắm ra hỏa nhóm, tuy rằng đại bộ phận thời điểm đều phái không thượng cái gì công dụng, bất quá lúc này bọn họ ngược lại thành chướng ngại vật. Khải Phong nói, hắn tổng không thể vô duyên vô cớ liền tìm cái lý do đem này nhóm người toàn bộ đều diệt trừ. Bất quá đời trước tao ngộ quá những cái đó sự, Khải Phong đã bắt đầu đối những người này động sát tâm. Khải Phong là một cái không muốn nhìn đến sự tình thoát ly chính mình khống chế người. Vừa lúc gần nhất trong thành thị lương thực cũng vẫn luôn đều không quá đủ rồi. Hơn nữa xóm nghèo phạm vi cũng thật lâu đều không có mở rộng. Khải Phong lầu bầu nói, không bằng đêm này nhóm người tìm một cơ hội vô thanh vô tức xử lý rớt thế nào. Ngoặc kép, ở Khải Phong làm hạ quyết định này thời điểm, Hải Cách Đặc Quốc nội còn có một bộ phận người không biết có khủng bố sự tình sắp muốn phát sinh. Đối với đại bộ phận người tới nói, bọn họ hiện tại như cũ còn đắm chìm ở đối tương lai mộng đẹp cùng đối chính mình tiền đồ khát vọng chung. Hết chương.